Chương 321, ba nữ lời nói trong đêm. Vệ tạp, đêm nay, chúng ta phải thật tốt tâm sự. Cắt đờ gìn nhấc tay hô, trước kia các nàng liền cùng một chỗ ngủ qua, chỉ bất quá hôm sau bị nàng phụ thân mang theo kỵ sĩ vòng vây ly nạ nhà, nhường nàng đêm không về ngủ, lần kia nàng bị cấm túc nửa tháng. Đi. Ê ly dạ gật đầu, đưa tay bắt lấy tóc, theo trong ngăn tủ xuất ra một cái dây gai trói chặt tóc, lộ ra nhọn lỗ thai. Lần trước ly nạ thế nhưng là dọa sợ. Cắt đờ dỉn khẽ cười nói. Có thế không dọa sợ sao công tước đại nhân mang theo kỵ sĩ vây ta nhà, còn nói không thả ngươi, liền muốn giết vào nhà tới. Ly nạ mắt trợn trắng no ý ừm ngày đó ta cù nở dê dọa kêu to một tiếng, còn tưởng rằng là ta bại lộ đâu. Hễ ly dạ rôi xuống lưng mỏi, đi hướng một cái khác ngăn tủ, từ bên trong xuất ra đĩa bát đua tới. Tây ta cũng không biết đạo nhất 6 năm 7 muộn không có trở về, ta phụ thân đại nhân sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cắt đờ dìn gãi gãi gương mặt, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ cầm đĩa. Nhà ai nữ nhi suốt cả đêm không trở về nhà, làm cha mẹ có thế không nóng nảy sao được Lý Nạ tức giận nói, nàng tiếp nhận đĩa, đem trong ống trúc đồ ăn đổ ra. Hi hi ta lúc đầu cũng là cùng các ngươi trò chuyện rất đầu nhập. Nhất thời quên để cho người ta về nhà báo cái tin. Cắt đờ dìn le lưới, cầm chén đua điểm tốt. Khi đó, nàng cùng Lý Nạ hai người cả đêm đều đang nghe hệ lì ra nói chính mình kinh lịch, những cái kia mạo hiểm ngạc nhiên sự tình, để cho hai người mười phần mê muội. Dù sao hai người đều là cô gái ngoan ngoan đến, cho tới bây giờ không có trải qua ban đêm trèo tường sông vào quý tộc gia sự. Tốt, ngồi xuống ăn cơm đi. Hệ lý giả cầm lên đốt nóng quá nước khổn để lên bàn, tiếp lấy đi trong ngăn tủ xuất ra ba bọc nhỏ trà sữa. Đây là Ni Khả tiểu thư cho nàng, hết thẻ cho 5 bao, nàng một mực không có bỏ được uống. Xé mở đóng gói, rót vào chén gốm sứ bên trong, gia nhập nước nóng, một cỗ mùi sữa thơm tràn ra đến, nhường cắt đờ dịn, Lý Nạ hai người ngạc nhiên không thôi. Hệ lý giả. Đây là cái gì đồ uống Lý Nạ hiếu kỳ hỏi. Trà sữa, là Ni Khả tiểu thư cho ta, nghe nói một bao bên ngoài bán một cái ngân tệ. Hệ lý giả nói khẽ, đem trong đó hai chén đẩy lên trước mặt hai người. A mắc như vậy cắt đờ dìn giật mình nói, nàng nhìn qua màu trắng trà sữa, bưng lên đến ngửi ngửi, phát hiện mùi sữa tức giận xông vào mũi. Uống rất ngon à, cái này trà sữa bên ngoài cũng mua không được đâu. Nghe nói chỉ cung cấp một chút quý tộc. Hệ lý giả cầm lấy màn thầu cắn một cái, gắp thức ăn bà tờ đầu ăn. Chỉ cung cấp quý tộc Lý Nạ như mày, lấy nàng nhạy cảm thương nghiệp ánh mắt, đây tuyệt đối lại là một cái bạo lợi sinh ý ứng. Ta cũng chỉ nghe Ni Khả tiểu thư nói qua, sang năm khả năng sản lượng sẽ thêm một điểm. Hệ lý giả cho Lý Nạ, cắt đờ dìn hai người kẹp điểm thịt kho tàu, nói khẽ, tranh thủ thời gian ăn cơm. Sau đó đi giặt N8. Tốt cắt đờ dìn để ly xuống. Cái này vừa xông trà sữa rất bỏng. Cu nở dê nắm lên màn thầu gặm. Liền đồ ăn bà tờ đầu ăn. Lý Nạ yên lặng gật đầu. Nàng sang năm liền hỏi một chút cái này trà sữa có thể hay không cung ứng vương đô bên kia. Đơn cái này trà sữa mùi thơm liền đủ hấp dẫn những quý tộc kia. Nói chuyện phía bên trong. Bữa tối cứ như vậy giải quyết. Có lẽ là ba người đều nếm qua trong thành bảo mỹ thực, hiện tại đối túy tiêu lâu mỹ thực có nhất định sức miễn dịch, sẽ không giống ngay từ đầu như thế cấp ăn. Nấu nước nóng xoa một chút thân thể đi. Hệ lý giả nhìn qua bên ngoài đã trời tối, để cho hai người đi công cộng nhà tắm là không thể nào, tăng thêm bây giờ thời tiết lạnh như vậy, trên thực tế, không cần tắm rửa cũng có thể. Tốt cắt đờ gìn đáp, nàng bưng lấy trà sữa. Ngụm nhỏ nhết, đây là không nỡ mấy ngụm uống xong á Lý Nạ gật đầu, liền lấy nàng thích sạch sẽ tính tình, tại như thế lạnh mùa đông, bình thường cũng là hôm sau giặt một lần tắm. Đi thôi. Hệ Lý Dạ dẫn theo nước nóng ấm tiến vào nhà vệ sinh, rót vào đại mục trong chậu, dùng trước chứa đựng lạnh quá nước thêm vào, biến thành có chút điểm phòng tay nước ấm. Ba người nhanh chóng cởi N ánh sáng, mắc cỡ đỏ mặt. Dùng khăn mặt lẫn nhau xoa đứng người dậy đến, thỉnh thoảng phát ra để cho người ta miên man bất định tiếng kêu. 10 phút sau, lau xong thân thể ba nữ, liền nằm tiến trong chăn, lẫn nhau ôm sưởi ấm. Cái giường này thật đúng là có chút ít, ngủ hai người ngược lại là không có vấn đề, nhưng ba người lời nói liền hơi có chút chen. May mắn ba người đều là mầm n đầu dáng người loại kia, không phải thật đúng là ngủ không xuống. Ê Lý Dạ, ngươi thật muốn ở chỗ này định cư? Lý Nạ đột nhiên mở miệng nói. Ừm, ta đã tại tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ n tệ chuẩn bị mua nhà. Ê Lý Dạ ôn nhu nói. Kia nếu như thân phận bại lộ làm sao bây giờ? Cắt đờ gìn hỏi, lần trước đến đều không chút cho tới cái đề tài này. Ê Lý Dạ nhìn qua cách đó không xa ánh nến, mỉm cười nói, kia đến lúc đó rồi nói sau. Nàng cu nở dê cân nhắc qua vấn đề này, nhưng trong lòng một mực không có đáp án, có lẽ là nàng mệt mỏi, quyến luyến hiện tại sinh hoạt, từ đó không dám tưởng tượng bại lộ về sau sự tình. Ê Lý Dạ, ngươi có thể tìm Lưu Phong các hạ, hắn hẳn là sẽ che chở ngươi. Cắt đờ gìn tự nhiên mà vậy nói. Dù sao hắn đều đã che chở nhiều như vậy thú nhân, khẳng định cũng sẽ che chở ngươi cái này tinh linh. Có lẽ đi. Ê Lý Dạ màu xanh biết con ngươi nhắm lại, phảng phất tại trong ánh nến nhìn thấy cái kia tóc đen mắt đen thích cười quý tộc. Nàng cũng nghĩ quang minh chính đại sinh hoạt tại Tây Dương thành bên trong, không cần lại nhuộm tóc, không cần lại dùng tóc ghìm chặt lỗ tai không cho nhết lên đến, có thế một bước cuối cùng. Là khó khăn nhất phóng ra a. Nếu không ta giúp ngươi nói. Cắt đờ dỉn khẽ nâng lên đầu, dùng tay chống đỡ gương mặt, ôn nhu nói, Lưu Phong các hạ khẳng định sẽ nguyện ý che chở ngươi cái này tinh linh đại mỹ nữ. Ây hễ Lý Dạ lô mang dưới, màu xanh biếc con ngươi lấp loài dưới, trêu đùa, Cắt đờ dỉn, ngươi có chu tờ không giống chứ? A, ta làm sao không giống? Cắt đờ dỉn tỉnh tỉnh nháy xuống mắt, nàng làm sao không hiểu cái gì ý tứ? Cắt đờ dìn, ngươi có phải hay không thích thành chủ đại nhân không phải lấy ngươi tính tình, sẽ không nói ra lời như vậy. Ê Lý Dạ quay người, đồng dạng ngẩng đầu, dùng tay chống đỡ gương mặt, cách Lý Nạ nhìn qua cắt đờ dìn, khẽ cười nói, ngươi mới nhận biết thành chủ đại nhân, liền tin tưởng hắn sẽ che chở ta, nói đi ngươi có phải hay không thích hắn a? Ta làm gì có. Cắt đờ dìn gương mặt phiếm hồng, cau mày, khốn hoặc nói. Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác hắn rất đặc biệt đi. Cắt đờ dìn, nếu như ngươi thật thích Lưu Phong các hạ, như vậy thì phải cẩn thận. Lý Nạ trầm giọng nói, nàng nhìn qua trước mắt hai tấm tinh xảo bên mặt.